Truyền thuyết Naruko, chương 40, sau nhiệm vụ 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc con có thể trở lại một cách nhanh chóng như vậy, cũng nhờ thuật triệu hồi cả đó à? Naruko bắt đầu kể lại thì ra Naruko đã gửi thư cho Jiraiya nói rõ tình hình của làng và kế hoạch xấu xa của Orochimaru sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ ở làng Zanbaka. Naruko lập tức dùng thuật triệu hồi trưởng lão cóc nhờ trưởng lão cóc triệu hồi mình đến núi Myoboku. Sau đó trưởng lão cóc lại giúp Naruko gửi thư cho Jiraiya để Jiraiya lại sử dụng thuật triệu hồi ngược trưởng lão cóc. Sau đó trưởng lão cóc lại triệu hồi Naruko. Cách thức tuy rằng tốn nhiều chakra nhưng đối với Naruko, Jiraiya và trưởng lão cóc thì họ vẫn làm được. Vậy là trưởng lão cóc vẫn chưa giải thuật triệu hồi của con đúng không? Đệ Tam hỏi, vâng, thưa Hokage-sama, Naruko trả lời, tốt, tổ 15 giải tán, báo cáo của các ngươi đã được chấp nhận. Naruko ngươi ở lại ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Đệ Tam vừa nói tổ 15 đồng thanh cúi chào rời khỏi Naruko một lần nữa đứng một mình ở đó. Naruko ta có một nhiệm vụ quan trọng muốn giao cho ngươi. Ngươi nghe cho rõ những gì ta sẽ nói. Đệ Tam giữ mặt nghiêm nghị nhìn Naruko. Vâng, nhiệm vụ lần này ta định cử một tổ ninja thượng cấp đến làng Zanbaka để làm sứ giả để thể hiện tình hữu nghị giữa hai làng vì sau sự việc ở làng Zanbaka đây là cơ hội để hai làng thắt chặt tình hữu nghị. Họ sẽ tham gia một sự kiện trọng đại do làng Zanbaka tổ chức sau 3 ngày nữa sẽ diễn ra. Nhưng cách đây 2 ngày trước ta nhận được thư họ bị một nhóm người tấn công có ý cầm chân họ, họ tính toán sẽ không thể giải quyết đám người này nhanh được và có thể sẽ đến muộn buổi lễ. Ta nghi ngờ có kẻ muốn phá hủy mối quan hệ vừa thành hình này nên ta dự định sẽ sử dụng phương án dự phòng. Đó chính là ngươi Naruko, để ta nghiêm nghị tỏ thái độ tín nhiệm của mình dành cho Naruko. Hokage-sama ngài định để con tham gia buổi tiệc quan trọng đó thay cho tổ ninja đó sao? Không được đâu, hoàn toàn không thể nào đâu. Ngài bảo con chiến đấu con có thể làm nhưng bảo con tham gia một hội nghị trọng đại như vậy con hoàn toàn không làm được đâu. Naruko vừa nghe đã biết không ổn lập tức từ chối. Đó chỉ là vạn nhất thôi, nếu thật sự họ không về kịp ngươi mới thay thế bọn họ giúp họ hoặc để kéo dài thời gian tham dự 2 ngày đầu thời gian diễn ra lễ hội đến cuối ngày thứ 3 diễn ra lễ hội thì hội nghị bí mật giữa hai làng sẽ diễn ra. Ngươi yên tâm ta sẽ viết một lá thư và nói rõ tình hình ở bên này chắc chắn cao tầng ở làng Zanbaka sẽ thông cảm và hiểu cho chúng ta. Đệ Tam bình tĩnh giảng giải cho Naruko về nhiệm vụ lần này. Nhiệm vụ này con sẽ nhận nhiệm vụ này. Naruko suy nghĩ một lúc sau đó mới mở miệng chấp nhận nhiệm vụ. Vậy được rồi, ta cho con nghỉ ngày mai, ngày kia con sẽ trở lại làng Zanbaka. Giải tán, vâng, sáng hôm sau, Naruko thở dài cầm bao lô đã soạn sẵn đặt ở chân bàn ăn, đánh thức con heo đang ngủ trên giường, lay lay mấy cái con heo cũng không chịu dậy. Naruko giật phăng cái chăn cầm cái kẹp áo kẹp vào mũi của chú heo đang say giấc nồng. Chỉ chục giây sau con heo đó bật dậy và kêu ếch ếch. Naruko em không thể gọi anh một cách nhẹ nhàng được sao? Naruto lồm cồm bò dậy. Oni, chan em có lay anh nhưng mà anh mãi không tỉnh chỉ có cách này thôi mà. Anh mau đánh răng rửa mặt rồi đi ăn sáng đi. Naruko bình tĩnh nói, qua Naruto vừa ngáp ngủ vừa nói đi về phía phòng vệ sinh. Naruko thấy vậy lập tức mở nắp đậy thức ăn lấy 2 cái bát và 2 đôi đũa ra rồi xếp lên bàn rồi ngồi xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Naruto ra 2 người bắt đầu bữa cơm. Ăn xong Naruto xách chiếc cặp ở chân bàn mà Naruko để lúc trước. Anh đi đây, Naruto ra ngoài nói, anh đi luyện tập cẩn thận. Nhớ mặc ấm tự mình dậy, đừng học thói xấu. Naruko nói một tràng giang đại hải khiến Naruto không chịu được lập tức xách cặp chạy lấy người cũng không quên quay lại cười nói với Naruko. Oka-san hôm qua mẹ đã dặn con những điều này cả buổi trời rồi. Naruko lắc đầu nhìn bóng dáng đi xa của anh trai mình, cô chỉ hơi dài dòng một chút thôi có cần nói cô như vậy không chứ? Naruko lại vào nhà cặm cụi dọn nhà, căn nhà này sẽ không được sử dụng trong một thời gian phải dọn nó thật sạch sẽ mới được. Naruko dọn xong đã gần giữa trưa, Naruko nghĩ chắc giờ này Hokage-sama vẫn đang làm việc cô đến đó lấy bức thư mà Hokage-sama viết cho cao tầng của làng Zanbaka. Naruko đến đó nói lý do thì được cho vào sau khi Hokage chấp nhận cô vừa bước đến gần văn phòng của Hokage thì một bóng người vụt qua trước cô phi vào văn phòng, hình như là Gai. Sensei, chắc phải chuyện quan trọng nên Gai. Sensei mới vội như thế Naruko thầm nghĩ. Naruko dừng bước chân đang lưỡng lự xem có nên đi vào hay không thì những lời của Gai từ trong phòng truyền ra làm Naruko điếng người. Hokage, Sama không ổn, Akatsuki đã đến, chúng đang nhằm đến Naruto, chúng tôi đã giao thủ với chúng, Kakashi bị thương, chúng phát hiện Naruto không có ở làng nên đã rời đi. Naruko đầu trống rỗng, cô không còn nghe thấy gì nữa, Naruko lao nhanh ra khỏi đó, trong đầu cô chỉ có một ý tưởng, phải nhanh chóng tìm thấy anh trai. Ao đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Cách chương.